Chương 217, ổ đạ mạ dạ sẻn gặng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mị Sô tít tỉnh, nhìn đồng hồ một cái, phát hiện bây giờ còn là sáng sớm 6 giờ rưỡi. Sau đó Mị Sô tít liền nhỏ giọng nói ra, không ngờ tới dĩ nhiên thức dậy sớm như vậy, quên đi, thức dậy đã sớm sớm à, ngược lại cũng không ngủ được, vẫn là ra đi tu luyện nhận thuật ta. Nói Mị Sô tít liền mặc vào y phục của mình, sau đó đem chăn điệp ra cả tề phóng ở tại phía sau giường. Sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa phòng, Mị Sô tít phát hiện lúc này Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì vẫn chưa rời giường. Sau đó liền rón rén đi ra phòng khách. Rõ ràng ngày hôm qua Ngoạn Nhi mệt mỏi như vậy, thân thể phi thường mệt mỏi. Vì sao hôm nay vẫn là thức dậy sớm như vậy? Thật là quá kỳ quái. Từ phòng khách đi tới trong sân, Mị Sô tít thả cước bộ, sải bước hướng phía viện môn đi tới. Mị Sô tít đi tới viện môn về sau liền nhẹ nhàng đem viện môn đẩy ra, sau đó liền đi ra ngoài, ngay sau đó xoay người, sau đó đem viện môn đang nhẹ nhàng đóng cửa, miễn cho đem Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì đánh thức. Cuối cùng là đi ra, như vậy thì hay là đi phía sau núi nơi đó tu luyện à, nơi đó dù sao không có người nào, hơn nữa không khí phi thường tốt. Mị Sô tít ở trên đường cái vươn người một cái, sau đó nhìn chân trời thái dương. Nhỏ giọng nói. Nói xong Mị Sô tít liền đi nhanh hướng về phía sau núi cái kia phiến rừng cây phương hướng đi tới. Không ngờ tới a, ngày hôm qua đều đùa mệt mỏi như vậy, buồn ngủ một chút sau đó, sáng sớm hôm nay bắt đầu tới vẫn là như thế có sức mạnh, xem ra ngủ một cái đầy đủ thấy. Đối với thân thể vẫn có chỗ tốt, may mà đêm qua ngủ được sớm, bằng không hôm nay có thể liền không có khí lực gì tới tiến hành tu luyện. Mị Sô tít cảm giác được hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng sau đó. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Rất nhanh Mị Sô tít liền từ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ra đi tới hồ cả mỏm đá phía trên trong rừng cây. Không hổ là rừng cây, buổi sáng không khí vẫn là dị thường tươi mát đâu. Mị Sô tít đi tới sông nhỏ bên cạnh, túi đầu bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong Mị Sô tít tìm được rồi đất trống, sau đó ngồi trên đất, nhắm lại con mắt, bắt đầu minh tưởng. Khoảng chừng qua ngũ phút, Mị Sô tít rốt cuộc mở hai mắt ra, sau đó nhỏ giọng nói ra. Được rồi, bắt đầu hôm nay tu hành A. Nói xong Mị Sô tít liền từ tại chỗ đứng lên, làm dự bị động tác. Trước tu luyện ổ đả mạ dạ sẻn gẳng A cũng không biết có thể hay không thuận lợi tu luyện thành công. Mị Sô tít suy nghĩ trong chốc lát vẫn là quyết định trước tu luyện, ổ đả mạ dạ sẻn gẳng tương đối khá. Quên đi, nếu là không có thể thuận lợi vậy liền đem nó biến thành thuận lợi, ngược lại có nhiều thời gian. Ta liền không phải tin tưởng chính mình không thể tu luyện tốt cái này. Nhận thuật Mị Sô tít lộ ra phi thường tự tin biểu tình nói rằng. Mị Sô tít không chịu thua tinh thần, để rất nhiều người đều phi thường kính nghệ, đương nhiên trong đó cũng bao quát mài tổ gai. Sau khi nói xong, Mị Sô tít liền đưa ra bàn tay phải của chính mình, sau đó trong nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng. Trước dần dần tăng lớn cái này dạ sẻn gẳng A nói xong. Mị Sô tít liền từ từ hướng trong tay dạ sẻn gẳng rót vào càng nhiều hơn trạ cơ dạ, muốn khiến cho biến lớn. Không ngoài sở liệu, Mị Sô tít ở hướng trong tay dạ sẻn gẳng rót vào đại bộ phận trạ cơ dạ sau đó, Mị Sô tít trong tay dạ sẻn gẳng quả nhiên có rõ ràng biến lớn. Trở thành Mị Sô tít mới phát hiện trong tay dạ sẻn gẳng biến lớn về sau liền đình chỉ hướng dạ sẻn gẳng bên trong rót vào trạ cơ dạ. Tốt, như vậy kế tiếp liền thử một chút ngươi uy lực à. Không để cho ta thất vọng ai trong tay xem trong tay cự đại dạ sẻn gẳng, lộ ra tự tin biểu tình nói rằng. Sau đó Mị Sô tít liền hướng trước mặt đại thụ vào tới.